kia bị hào quang của đệ đệ vượt xa chính mình, nhưng vẫn có tấm lòng độ lượng, có thể chứa được vạn vật. Một quốc gia như vậy, một hoàng thất như vậy, ông bội phục. Chiếu Bất Diện đánh một quyền vào bả vai Chiếu Bất Liệt, tức giận nói, tiểu tử thối, biến mất tròn một tháng, không có tin tức gì cả. Chiếu Bất Liệt đang xúc động, muốn gọi một tiếng hoàng huynh, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Chiếu Bất Diện biến sắc, mắt hồ ly chớp, thần bí ghé sát vào tai hắn, thì thầm. Rốt cuộc đệ đã thu phục được tức phụ chưa? Chặt chặt chặt. Đệ không biết à, nàng nhân lúc đệ không có ở đó, quyến rũ biết bao nhiêu mỹ nam, đại tần chiến thần, nón xanh đội đầu. Chứ Bất Liệt không nói gì nhìn trời, thu hồi lại mọi cảm động, hồ ly này. Liệt Phương, Kim Thủy Phương cũng đi tới, gật đầu chào hỏi với hai người, rồi lên tiếng. Bản vương đã thực hiện như những gì đã định, đoạt lấy hoàng cung, cũng mong Liệt Phương có thể tuân thủ cam đoan của người. Yên tâm, Chứ Mất Liệt lập tức đồng ý. Thấy hình như ông còn có điều suy nghĩ, nhướng nhướng mày. Ông khó hiểu nhíu mày. 15 vạn quân phía đông Tắc Nạp đã được bản vương ổn định, Đông Sở lại đột nhiên ngừng công thành, đại quân lui ra ngoài thành 30 dặm, hạ trại. Chứ Bất Liệt cong khóe môi, gật đầu một cái nói, đại cục đã định, đây là Đông Phu Nhận cho thấy thái độ của hắn. Kim Thủy Phương vẫn tỉnh tỉnh mê mê như trước, Chứ Bất Liệt lại không hề giải thích thêm. Hắn xoay người, nhìn về phía Tư Chấp Vũ và đám người chung thương, phân phó, sắp xếp binh sĩ, rửa sạch chiến trường. Một tiếng hí vang truyền đến, Chứ Mất Liệt nhìn điện xế đang đạp móng ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt ve người nó vài cái, rồi khẽ điểm mũi chân, nhảy lên lưng ngựa. Dưới bầu trời đen kịnh, Chứ Mất Liệt uy phong ngồi trên lưng chiến mã, sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào. Hắn hơi nhiều mắt, trầm giọng nói, vào thành. Dứt lời liền thúc ngựa, tiến vào đô thành Bắc Yến, sừng sững 100.000 năm qua. Bắc Yến, hoàng cung. Mây đen bao phủ khiến khắp nơi đều ảm đạm, và khắp nơi cũng vì chém giết mà đầy máu. Kim Thủy Phương đi bên cạnh, cuối cùng cũng nói ra nguy hoạch của mình. Tần Hoàng và Liệt Phương chỉ dẫn theo 4 thị vệ vào thành. Chẳng lẽ không sợ bản phương lật lọng, xử hai người lại đây? Chứ Bất Liệt nhếch miệng, trong thanh âm chứa khí phách thiên ngang, không có gì sánh kịp. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tại hạ tình phương xa. Chứ Bất Diện nhúng vai, cười ấm áp, chậm rãi nói. Chậm chẳng hề quen biết gì Kim Thụy Phương, đương nhiên không thể tin ngươi. Nhưng chẳng tin Bất Liệt. Kim Thủy Phương thở dài, không khỏi bội phục hai nam nhân này lần nữa. Tấm lòng như thế, khí độ như thế, sao đại tần có thể không thắng chứ? Mấy người đi đến trước Kim Loan Điện, Chứ Bất Liệt phương tay, chậm rãi đẩy cửa ra, gió lạnh phả vào mặt, lại có cả mùi của Long Tiên Hương, hòa lẫn với mùi máu tanh, thê lương mà cổ quái. Trong đại điện trống không, thi thể hoàng hậu nằm trên mặt đất, máu tươi chảy trên nền đất, khuôn mặt quyến rũ vì không có chút máu nào, nên đã trở nên tái nhợt, xấu xí, hai mắt mở to, nhìn thẳng về phía thừa tướng Tô Cốt, đang ngồi trên lồng ỷ, chết không nhắm mắt. Tô Cốt mặc long bào, dại ra, một tay tái nhợt vuốt ve lồng ỷ, tay kia xích chặt trường kiếm, nỉ non. Trẫm là hoàng thượng, ngươi đồ tiện nhân, dám bảo trẫm chạy trốn, ngươi đáng chết, đáng chết. Hắn lặp đi lặp lại mấy lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, dang trọng hai tay, reo lên, trẫm là hoàng thượng. Ngươi là đồ loạn thần tặc tử, bản vương phải chém ngươi làm trăm mảnh.